Địa cầu kỷ nguyên, tác giả, Thải Hồng Chi Môn, thực hiện, Thư viện báo, chương 424. Nhìn trong tay Từ Hoàng Uyên, chớ tượng thanh các loại hơn 10 người khoa học gia liên danh ký tên báo cáo văn kiện. Trầm Thanh Nguyên tay bắt đầu hơi run rẩy. Trầm Thanh Nguyên nguyên lai tưởng rằng, tình huống đã đến xấu nhất, cái gọi là bĩ cực thái lai. Xấu nhất giai đoạn vượt qua về sau, sự tình thường thường liền sẽ nghênh đón chuyển cơ, nhưng Trầm Thanh Nguyên không nghĩ tới, tình huống vậy mà có thể so với chính mình đoán trước còn muốn tệ hơn. Chuẩn bị nhiều năm di chuyển kế hoạch bị ép hủy bỏ. Ám vật chất phân tử được chứng thực, dẫn đến đám người không thể không tiếp tục lưu lại Phượng Hoàng tinh hệ bên trong. Dốc lòng nghiên cứu, tìm kiếm. Mãi cho đến tìm tới đủ để chống cự cái chủng loại kia phân tử ảnh hưởng tài liệu về sau mới có. Thể lại lần nữa, chính mình còn sống đến địa cầu mộng tưởng đã hoàn toàn phá toái. Điều này chẳng lẽ còn chưa đủ hỏng sao? Thế nhưng là, ai có thể nghĩ tới? Các khoa học gia lại nhưng đã chứng minh, bất luận cái gì đã biết tài liệu đều không thể chống cự ám vật chất phân tử ảnh hưởng. Nếu như nói trước đó khó khăn khả năng tại mấy chục năm hoặc là trong vòng mấy trăm năm đạt được giải quyết, hiện tại khó khăn thì có khả năng cuối cùng nhân loại văn minh sở hữu tương lai đều không thể tìm tới đáp án. Một cái là ứng dụng vật lý, một cái là cơ sở vật lý. Hai loại khó khăn căn liền không ở cùng một cấp bậc. Cơ sở vật lý đột phá có thể có đơn giản như vậy sao? Tại nhân loại văn minh toàn bộ trong lịch sử, cơ sở vật lý đột phá cũng mới vẻn vẹn như vậy mấy lần mà thôi. Lần gần đây nhất khoa học kỹ thuật bay vọt càng là tại phía xa hơn 3.000 năm trước kia nhân loại. Chưa rời đi Thái Dương hệ, robot nguy cơ đều còn không có lúc bộc phát sau. Có đôi khi thậm chí liền ngay cả các khoa học gia đều đang hoài nghi. Tại nhân loại văn minh toàn bộ sinh mệnh trong lịch trình có thể hay không nghênh đón lần tiếp theo. Cơ sở vật lý đột phá. Hiện tại, các khoa học gia lại nói, không có đột phá, liền không có khả năng rời đi Phượng Hoàng tinh hệ. Trầm Thanh Nguyên đột nhiên kịch liệt ho khan, thậm chí khục đến không thở nổi. Y liệu tổ trưởng cùng sinh hoạt thư ký vội vàng tiến đến. Muốn tiến lên. Lại bị Trầm Thanh Nguyên đưa tay ngăn cản. Thật lâu, Trầm Thanh Nguyên mới đình chỉ ho khan. Trong tay trên khăn giấy cũng đã nhiều một đoàn đỏ thẫm vết máu. Y liệu vụ tổ trưởng cẩn thận từng ly từng tí đem đoàn kia khăn tay cầm lên. Chỉ nhìn một chút, liền nói, Nguyên thủ, ngài bệnh tình tăng thêm. Ta đề nghị ngài vào hôm nay liền bắt đầu tiếp nhận giai đoạn thứ hai trị liệu. Nương theo lấy cái này đoàn vết máu ho ra, trong lồng ngực bị đè nén cảm giác tựa hồ cũng chậm hiểu một chút. Trầm Thanh Nguyên khoát khoát tay, nói, các ngươi đi ra ngoài trước. Sinh hoạt thư ký cùng y liệu tổ mọc đầy trong lòng sầu lo rời đi. Hoàng Uyên cùng mấy tên khoa học gia thì tại sau nửa giờ tiến vào Trầm Thanh Nguyên văn phòng. Nói cho ta biết, các ngươi muốn như thế nào mới có thể giải quyết vấn đề này? Trầm Thanh Nguyên đi thẳng vào vấn đề, trực tiếp đưa ra vấn đề này. Hoàng Uyên cùng các đồng bạn liếc nhau, vừa trầm nghĩ một lát, mới lên tiếng, chỉ có cơ sở vật lý đạt được đột phá, đem ám vật chất hoàn toàn đặt vào chúng ta lý luận hệ thống. Chúng ta mới có thể tìm tới an toàn rời đi phương pháp. Như thế nào mới có thể đột phá? Hoàng Uyên tiến sĩ khẽ cắn môi, nói, tăng lớn đối cơ sở vật lý nghiên cứu đầu nhập. Trầm Thanh Nguyên điềm nhiên nói, hiện tại đầu nhập còn chưa đủ bao nhiêu. Hoàng Uyên biết, Trầm Thanh Nguyên là một vị cực kỳ coi trọng nghiên cứu khoa học cùng giáo dục nguyên thủ. Tại hắn phổ biến chính sách bên trong, mỗi một năm chẵn cái văn minh kinh tế tổng lượng 9% đều bị vùi đầu vào nghiên cứu khoa học cùng giáo dục bên trong, số lượng này thậm chí đã vượt qua quân phí, mà tại cái này 9% bên trong, lại có vượt qua 3/4 bị vùi đầu vào nghiên cứu khoa học bên trong. Liền ngay cả lớn nhất Hà Khắc Người đều không thể nói Trầm Thanh Nguyên tại nghiên cứu khoa học đầu nhập thiếu. Ngược lại một mực có thật nhiều người tại lên án Trầm Thanh Nguyên chính sách đối nghiên cứu khoa học cùng giáo dục quá mức thiên lệch. Tại lần này trước khi đến, Hoàng Uyên cũng đã biết nguyên thủ hội hỏi mình cái gì. Cũng sớm làm tốt nghĩ sẵn trong đầu, nhưng đối mặt nguyên thủ hỏi thăm, Hoàng Uyên lại phát hiện mình có chút nói không nên lời. Nhưng những lời này cuối cùng là phải mà nói. Hoàng Uyên ngẩng đầu lên, tận chính mình lớn nhất đại dũng khí cùng Trầm Thanh Nguyên nhìn nhau. Vâng, không đủ nhiều, khoa chúng ta học ra đoàn đội phân tích kết luận là ít nhất phải hàng năm đầu nhập năm đó kinh tế giá trị sản lượng 40% tại nghiên cứu khoa học bên trên, chúng ta mới có hy vọng tại 1000 năm bên trong giải quyết ám vật chất vấn đề. Trầm Thanh Nguyên hai mắt bỗng nhiên vừa mở, lập tức cười lạnh, 40%, 1000 năm, còn vẻn vẹn có khả năng. Hoàng Uyên, ở trong ấn tượng của ta, người cũng không phải là một cái ưa thích nói đùa người. Cái này quá mức hoang đường, cũng căn không có khả năng thực hiện, một cái văn minh bên trong sự tình thiên đầu vạn tử. Này một việc đều cần dùng tiền. Mà kinh tế tổng lượng lại là hữu hạn, tại nghiên cứu khoa học đầu nhập nhiều tiền, địa phương còn lại liền tất nhiên muốn giảm bớt, đem nghiên cứu khoa học kinh phí từ trước tới giờ không đến 9% bỗng nhiên tăng lên tới 40%, đây cơ hồ chẳng khác gì là nói mơ giữa ban ngày. Hoàng Uyên rất rõ ràng biết mình đề nghị đến cùng ý vị như thế nào. Đối mặt Trầm Thanh Nguyên cười lạnh, tâm tình của hắn ngược lại dần dần bình phục lại. Nguyên thủ, cơ sở vật lý nghiên cứu cho tới bây giờ đều không phải là cá nhân lại hoặc là dân gian hành vi. Bởi vì cá nhân lại hoặc là dân gian không có khả năng gánh vác lên cơ sở vật lý sở nghiên cứu cần thiên lượng tiền tài, chỉ có chính phủ mới có năng lực như thế. Ngài có biết rằng một đài bình thường nhất nghiên cứu khoa học dùng phân tử máy gia tốc liền cần tốn hao mấy chục tỷ nguyên, mà hắn một năm vẻn vẹn chỉ có thể chống đỡ nhiều nhất 100 lần phân tử đụng nhau thí nghiệm. Chỉ đầy đủ nhiều nhất 1000 tên khoa học gia thu hoạch chính mình cần thiết thí nghiệm số liệu. Chúng ta sở nghiên cứu chi bên trong trang bị bộ kia tinh tế siêu cấp phân tử máy gia tốc. Hắn sử dụng xin thậm chí đã xếp tới 300 năm về sau. Hiện đại khoa học nghiên cứu cần mấy trăm vạn, mấy ngàn vạn tên nghiên cứu khoa học học giả cùng nhau nỗ lực. Mới có thể đem này phiến đại môn cậy mở. Nếu như các khoa học gia liền thí nghiệm dùng công cụ đều không thể phối tề, chúng ta lại nên như thế nào lấy được trên lý luận đột phá? Trầm Thanh Nguyên lạnh lùng nói. 40%. Không có khả năng, Hoàng Uyên nói, nguyên thủ, ngài chẳng lẽ vẫn không rõ sao? Vũ trụ quá mênh mông, nhân loại chúng ta quá yếu ớt, muốn tìm tòi nghiên cứu vũ trụ ngọn nguồn, muốn hiểu biết cái này vũ trụ huyền bí. Ban đầu liền yêu cầu chúng ta muốn toàn lực ứng phó mới có hy vọng. Không nên bị thái dương hệ bên trong nhàn hạ sinh hoạt che đậy hai mắt. Chúng ta giờ phút này tao ngộ mới là vũ trụ thái độ bình thường. Trầm Thanh Nguyên thần sắc hờ hững, nhìn không ra đang suy nghĩ gì. Hoàng Uyên lại lần nữa nói, nếu như là thời kỳ hòa bình, khoa chúng ta học ra đoàn thể hoàn toàn có thời gian lấy hàng năm chỉ chiếm theo văn minh kinh tế. Tổng lượng 9% hoặc là càng ít tiền tài qua chậm rãi nghiên cứu. Dựa vào thời gian tích lũy lai đạt thành cuối cùng đột phá. Nhưng là hiện tại, chúng ta đã không có thời gian. Không nói đến chúng ta thế hệ này khoa học gia hội dần dần già đi sau đó chết đi. Một đời mới trẻ sơ sinh trong dị dạng dẫn đầu hội càng ngày càng cao vấn đề. Chỉ nói cái này Phượng Hoàng Tinh nếu như thẳng đến nó nổ tung mà chúng ta đều còn không có tìm được thoát đi tinh hệ phương pháp. Ngài sở kiến tạo đông đảo công trình, dân chúng mua sắm các hạng dụng cụ, các nghệ thuật gia hao phí món tiền khổng lồ quay chụp ảnh thị tác phẩm các loại. Đây hết thảy đều còn có ý nghĩa gì? Còn sống mới có hết thảy. Chết, không có cái gì. Trầm Thanh Nguyên khoát khoát tay. Các ngươi đi ra ngoài trước đi. Trầm Thanh Nguyên cũng không có trực tiếp cự tuyệt. Hoàng Uyên tiến sĩ mấy người cũng biết. Quyết định này thật là quá mức trọng đại. Sáng Nguyên thủ quyết định muốn đem hàng năm kinh tế tổng lượng 40% vùi đầu vào nghiên cứu khoa học bên trong. Như vậy văn minh bên trong sẽ sinh ra nghiêng trời lệch đất biến hóa. Hội rõ ràng ảnh hưởng đến mỗi người. Sẽ tao ngộ đến đếm không hết phản đối thanh âm. Có khả năng hưu bổng bị toàn bộ cắt giảm. Có khả năng cơ sở kiến thiết hoàn toàn đình trì. Tiền thuế đại quy mô đề cao. Vật giá lên nhanh thậm chí thực hành phối cho chế. Thời gian làm việc trên diện rộng kéo dài. Lương bổng cũng chỉ có ban đầu mấy phần một trong. Đây cơ hồ là tương đương lấy toàn văn minh tất cả mọi người lực lượng đến cung cấp nuôi dưỡng khoa học gia đoàn thể, để cầu các khoa học gia có thể tìm kiếm được đường ra. Này lại hoàn toàn phá vỡ dĩ vãng sinh hoạt hình thức. Hoàng Uyên bọn người lặng yên rời đi. Trầm Thanh Nguyên thì một thân một mình ngồi đang làm việc bàn về sau trầm tư hồi lâu. Thẳng đến y liệu tổ trưởng không nhịn được muốn cưỡng ép tiến vào xem xét có phải hay không có chuyện ngoài ý muốn xảy ra thời điểm, Trầm Thanh Nguyên mới ánh mắt yên tĩnh rời đi phòng làm việc của mình. Sau đó trở về một chỗ giấu ở nơi hẻo lánh. Tuy nhiên nhìn không đáng chú ý, nhưng lại âm thầm nhận nghiêm khắc nhất bảo hộ gian phòng trước đó. Thế là thư ký nhóm liền biết, Nguyên thủ lại cần một mình ngốc một hồi. Tại trong khoảng thời gian này, mỗi khi gặp được trọng đại khó khăn hoặc là tình huống phát sinh trọng đại mà ác liệt chuyển biến thời điểm, Nguyên thủ đều sẽ một mình đi vào trong phòng này ngốc một hồi. Không có ai biết trong phòng đến cùng có cái gì, Nguyên thủ lại trong phòng làm chuyện gì. Đám người lại biết, tại đi vào phòng trước đó, Nguyên thủ khả năng tâm sự nặng nề, khả năng nổi giận, khả năng bi thương, nhưng sau khi đi ra, Nguyên thủ tất nhiên sẽ khôi phục lại bình tĩnh, một lần nữa trở thành cái kia tự tin mà kiên cường văn minh lãnh đạo già. Trầm Thanh Nguyên lại một lần nữa đổ bộ trò chơi, điều khiển cái kia tên là đồ sát giả, nhân vật. Ở cái này trong thế giới giả lập điên cuồng đồ sát lấy chính mình có khả năng nhìn đến bất kỳ vật gì. Thế là nói chuyện phía bên trong kênh nói chuyện liền lập tức vang lên trận trận kinh hô. Đồ sát giả đến, hắn thượng tuyến, nhanh an toàn khu, chạy mau, để cho chúng ta vì những quái vật kia mặc niệm đi. Người này đơn giản liền là thằng điên. Các ngươi biết không, nghe nói đồ sát giả là một cái có chút biến thái phú nhị đại. Ta có một người bạn đã từng cùng hắn cùng một chỗ ăn cơm xong. Chỉ một bữa cơm, đồ sát giả liền hoa hơn 100 vạn. Khoác lác, cái dạng gì cơm mới có thể một hồi liền hoa hơn 100 vạn. Hắc hắc, cho nên mới nói ra hỏa này có chút biến thái. Người biết bữa tiệc bên trên chuẩn bị tiết mục gì sao? Đồ sát giả, người cái này chết cả nhà ra hỏa. Tại sao phải giết ta? Ta trọn vẹn đánh 5 ngày mới đánh tới trang bị đó ha. Trầm Thanh Nguyên không có chút nào để ý tới nói chuyện phiếm bên trong kênh nói chuyện không. Ngừng đổi mới tin tức. Hắn chỉ là đang không ngừng giết hại lấy. Không có chút nào lý do giết hại lấy. Mãi cho đến sau nửa giờ, hắn đúng giờ trò chơi. Sau đó rời đi gian phòng này. Chờ tại cửa phòng bên ngoài thư ký bọn người thì ngạc nhiên phát hiện. Trước đó một mặt hờ hững Trầm Thanh Nguyên. Giờ phút này trên mặt vậy mà lại lần nữa có cái chủng loại kia tự tin mỉm cười. Hắn tinh lực như cũ dồi dào, thân hình vẫn cao lớn, trong lúc giơ tay nhấc chân như cũ tràn ngập bá khí. Qua triệu tập dưới đây nhân viên, lập tức đến phòng làm việc của ta. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.